Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1473, thân nhân bắt đầu lựa chọn thủy tổ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, muốn sáng tạo không gian thủy tổ pháp, độ khó tự nhiên so sáng tạo cái khác thủy tổ pháp độ khó cao rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Diệp Thiên hiện nay còn có đủ nhiều thời gian, cho nên không lo lắng thời gian không đủ. Dù sao phân thân của hắn Xuân Diệp Thủy Tổ đã phát triển đến đầy đủ chống lại hủy diệt thủy tổ trình độ, cho nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên toàn tâm toàn ý sáng tạo không gian thủy tổ pháp. Một cái giới vực 5, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái giới vực 5, ba cái giới vực 5, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất chi bất giác 13 cái giới vực 5 năm tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục đã sáng tạo ra không gian thủy tổ pháp. Mà lại, hắn sáng tạo ra không gian thủy tổ pháp so theo hư không thủy tổ lấy được không gian thủy tổ pháp còn tốt hơn. Rất nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là lấy hắn không gian thủy tổ pháp trở thành thủy tổ tuyệt đối có thể trở thành cường đại không gian thủy tổ. Còn kém thời gian thủy tổ pháp tiếp tục sáng tạo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thầm nghĩ. Sáng tạo không gian thủy tổ pháp, Diệp Thiên bỏ ra 13 cái giới vực 5, mà thời gian thủy tổ cách nào so với không gian thủy tổ pháp càng kinh khủng, cho nên độ khó lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Diệp Thiên trọn vẹn hao tốn 18 cái giới vực 5, mới cuối cùng đã sáng tạo ra thời gian thủy tổ pháp. Đến tận đây, cơ sở thủy tổ pháp toàn bộ sáng tạo ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên liền cần lấy những cơ sở này thủy tổ pháp dung hợp trở thành vô tận thủy tổ pháp. Mà một bước này cũng rất khó, sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhưng tối thiểu đã có minh xác phương hướng, không đến mức sẽ lâm vào bình cảnh gông cùm xiềng xích không cách nào đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang bế quan trước đó, thì cần muốn đem những này thủy tổ pháp truyền thụ cho Nguyệt Nhi tinh thần bọn hắn. Diệp Thiên thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thê tử, nhi tử, nữ nhi cùng muội muội bốn người đều đã là vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cảnh giới, tu vi đã tiến vào không thể tiến vào, chỉ có tu luyện tổ kỹ, rèn luyện tổ thể mới có thể tiếp tục tiến bộ. Mà bọn hắn cũng cần dung hợp thủy tổ pháp từ đó đột phá đến thủy tổ cảnh giới, lấy bọn hắn tự thân ngộ tính cùng thiên phú, muốn tự sáng tạo thủy tổ pháp không phải không hy vọng, nhưng hy vọng không phải rất lớn, cho dù thật sự có thể sáng tạo ra tới. Vậy cũng cần vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thà rằng như vậy, còn không bằng dung hợp hắn thủy tổ pháp tương lai vẫn như cũ có hy vọng trưởng thành đến tinh anh thủy tổ cảnh giới. Thế là, Diệp Thiên mới muốn đem những này thủy tổ pháp truyền thụ cho bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Nhi tinh thần tinh Nguyệt tiểu vũ các ngươi tới một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên thần thức truyền âm cho bọn hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ào ào ào, Tiêu Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Vũ bốn người nhao nhao xé rách không gian, đi tới Diệp Thiên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phu quân, phụ thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca ca, bốn người từng cái hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn qua bốn người, mở miệng nói. Ta sáng tạo ra một chút thủy tổ pháp, đều là đứng đầu nhất thủy tổ pháp, ta muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi. Các ngươi vẫn là lựa chọn dung hợp ta thủy tổ pháp trở thành thủy tổ, vẫn là lựa chọn tự sáng tạo thủy tổ pháp. Một chút thủy tổ pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn người trừng lớn hai con ngươi, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thủy tổ pháp chân quý bực nào, hắc ám cấm vực không biết rõ có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài cũng không có biện pháp tự sáng tạo thủy tổ pháp, thậm chí cũng không có biện pháp thu hoạch được một môn hoàn chỉnh lại vô chủ thủy tổ pháp, cho nên cả đời cũng không có biện pháp tấn thăng làm thủy tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí liền một chút tàn phá thủy tổ pháp, đô thành vì rất nhiều vô thượng cấp đỉnh phong thủy tổ cướp đoạt bảo vật, bọn hắn đều muốn mượn nhờ như thế tàn phá thủy tổ pháp trở thành nửa bước thủy tổ. Mà hoàn chỉnh thủy tổ pháp liền thủy tổ cũng không có biện pháp lại sáng tạo ra tới, cho nên nếu là xuất hiện một môn hoàn chỉnh vô chủ thủy tổ pháp, liền thủy tổ đều muốn cướp đoạt chém giết vì mình hậu bối giành một cái thành tựu thủy tổ cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc ám cấm vực thủy tổ quá ít, chỉ vì thủy tổ pháp quá hiếm thấy cũng quá khó mà sáng tạo ra tới. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên lại nói đã sáng tạo ra một chút thủy tổ pháp, hiển nhiên không chỉ một môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, câu nói này nếu là truyền ra tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ hắc ám cấm vực chấn động mạnh, tất cả thủy tổ đều phải nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Phu quân, ta lựa chọn dung hợp ngươi sáng tạo ra thủy tổ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Nguyệt lựa chọn nói. Nàng đối với mình không có lòng tin, cái khác vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ cũng không có biện pháp sáng tạo ra thủy tổ pháp, mà nàng một mực dựa vào Diệp Thiên thành lớn lên vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ, chỗ nào tiềm lực sáng tạo ra một môn thuộc về mình thủy tổ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, có thể thu hoạch được một môn thích hợp bản thân thủy tổ pháp liền 10 điểm không tệ, cái khác không thể cưỡng cầu. Tốt, những này thủy tổ pháp ngươi lựa chọn một môn dung hợp đi, thủy tổ pháp 10 điểm bá đạo, chỉ cần ngươi có thể dung hợp thành công, liền sẽ cưỡng ép thay đổi các ngươi tu hành đạo, cho nên không cần ở chỗ phải chăng phù hợp tự mình, ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Đương nhiên, tự nhiên là không có tuyệt đối thích hợp bản thân thủy tổ pháp tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cầu hoa tươi, Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ào ào ào, từng môn thủy tổ pháp truyền thừa xuất hiện trước mặt Tiêu Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Nguyệt tra xét một cái những này thủy tổ pháp cuối cùng làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu quân ta lựa chọn quang chi thủy tổ pháp, tốt môn này quang chi thủy tổ pháp liền cho Nguyệt Nhi ngươi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đem quang chi thủy tổ pháp dung nhập vào Tiêu Nguyệt trong linh hồn, một khi Tiêu Nguyệt dung hợp quang chi thủy tổ pháp, ngày sau những người khác coi như đạt được cái môn này đây quang chi thủy tổ pháp cũng không có biện pháp thành tựu thủy tổ, chỉ có thể mượn dùng quang chi thủy tổ pháp tham ngộ một cái quang hệ thánh kỹ tổ kỹ. Diệp Vũ, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt ba người cũng đều lựa chọn dung hợp thủy tổ pháp, không đi sáng tạo ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng cảm thấy tự sáng tạo hy vọng không lớn, cho nên không lãng phí thời gian. Huống hồ, bọn hắn trước kia nào dám tưởng tượng trở thành thủy tổ A, có thể trở thành vô thượng cấp vực tổ cũng thỏa mãn, cho nên không yêu cầu quá cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến ngươi Tiểu Vũ, Diệp Thiên nhường Diệp Vũ cái thứ hai chọn lựa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hai cái hậu bối tự nhiên là thứ ba cái thứ tư chọn lựa, hai người bọn họ tuyệt đối không có ý kiến. Diệp Vũ không chút do dự lựa chọn băng chi thủy tổ pháp. Ca ca ta lựa chọn băng chi thủy tổ pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên gật gật đầu, đem băng chi thủy tổ pháp dung vào đến Diệp Vũ trong linh hồn. Sau đó, đến phiên Diệp Tinh Thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tinh Thần trầm tư một chút cuối cùng lựa chọn cực kỳ cường đại không gian thủy tổ pháp. Cứ như vậy, hắn trở thành thủy tổ về sau thực lực lại so với đồng dạng thủy tổ lớn mạnh một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Diệp Tinh Nguyệt không cam lòng yếu thế, lựa chọn thời gian thủy tổ pháp vừa vặn cùng ca ca Diệp Tinh Thần ở vào cùng một thứ bậc mà lại lúc không tương đúng, bọn hắn lại là huynh muội, xem như vô cùng thích hợp. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn muốn triệt để ngộ ra thời gian thủy tổ pháp cùng không gian thủy tổ pháp sợ là cần cũng dài đằng đẵng tới nguyệt, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ thấu triệt theo mà thành là từng người thủy tổ. Diệp Thiên người nhà lựa chọn xong thủy tổ pháp, về phần cái khác thủy tổ pháp, hắn tạm thời sẽ không cho người khác, trừ phi thật sự có người có thể đạt tới yêu cầu của hắn, hắn mới có thể ban cho những này thủy tổ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên tiếp tục bế quan, dùng hợp những này thủy tổ pháp, sáng tạo ra thuộc về ta vô tận thủy tổ pháp. Diệp Thiên tiến vào phòng tu luyện, tiếp tục bế quan sáng tạo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.